cho vào một ít lát nhân sâm để nấu canh. Ngoài ra, xét đến hiện tại, cả hai người đều đang bị thiếu máu cục bộ. Nàng đã xào một đĩa gan heo làm món ăn phụ. Bên trong còn thêm cà rốt, cũng có thể bổ sung ít vitamin. Món chính là cháo hải sâm, trong đó bỏ thêm một ít rau xanh. Trong thời gian bị giam cầm, hai vị huynh trưởng không chỉ chịu đủ tra tấn mà còn bị đau dạ dày. Tình hình như vậy, thức ăn lỏng sẽ càng dễ tiêu hóa hơn chút. Một giờ sau, khi súp gà đã nấu xong, Hách Truy Nhiễm đích thân mang nó vào phòng, mà Cửu Diệp kiên nhẫn đút hai vị huynh trưởng ăn từng chút một. Hiện tại tứ ca vẫn ổn, đây không phải lần đầu tiên hắn ta được ăn ngon như vậy kể từ khi được cứu về. Nhưng thất ca lại hơi không tự nhiên, một mặt là hắn cảm thấy rất đói, cảm giác như trước đây chưa từng ăn món ngon như vậy. Cửu đệ muội vẫn đứng đó nhìn, nếu hắn ăn quá nhanh, rõ ràng rất không thích hợp. Nhưng thật sự hắn rất đói, đặc biệt đồ ăn do cửu đệ muội chuẩn bị rất ngon. Hắn muốn khống chế tốc độ một chút cũng rất khó. Cuối cùng, sau khi ăn xong, mặt Mạc Nguyên Sách đỏ bừng. Hách Trì Nhiễm cầm bát đũa đến phòng bếp, vừa ra tới cửa đã bị Thuận Tử đi qua cầm lấy. Hắn ta ra hiệu tự mình dọn dẹp. Mặc dù Lan Nhi và Ngọc Nhi đã vào phòng, nhưng lúc này cũng không dám ngủ. Nghe được bên ngoài có tiếng động, họ cùng nhau đi ra. Hai người thấy có việc rửa chén, vội vàng tới nhà bếp. Lần này Hách Truy Nhiễm không ngăn cản, ngược lại hy vọng rằng hai người sẽ hòa nhập cuộc sống của họ càng sớm càng tốt. Quay trở lại phòng, hai vị huynh trưởng, Hách Truy Nhiễm giúp bọn họ kiểm tra mạch đập một lần nữa. Tình trạng của tứ ca đã tốt hơn chút, ước chừng nửa tháng nữa là có thể phẫu thuật rồi. Đây là một tin vô cùng tốt mà Cửu Diệp tin rằng sau khi phẫu thuật, nhất định tứ ca sẽ từ từ đứng lên được. Hách Trì Nhiễm đưa cho thất ca một viên thuốc an thần. Cơ thể của thất ca chỉ là suy yếu quá mức, từ từ là có thể bồi bổ trở về. Mặc dù người khác không tin những lời này, nhưng tứ ca thì tin tưởng tuyệt đối. Trong hai ngày nay, hắn ta được cửu đệ muội điều dưỡng, rõ ràng cảm giác tinh thần mình tốt hơn rất nhiều, hơn nữa hắn cũng có thể tự mình ngồi dậy. Thất đệ, tin tưởng cửu đệ muội, y thuật của muội ấy thật sự rất tốt. Để chứng minh cho lời nói của mình là thật, tứ ca còn cố chống khuỷu tay ngồi dậy. Nhìn ta xem. Thời gian ban đầu khi được người cứu về, cơ thể của ta không khác gì một vũng bùn, nhưng bây giờ đã có thể ngồi dậy rồi. Thất ca nhìn tứ ca đang ngồi ở đầu giường. Ừ, đệ cũng sắp khỏi bệnh rồi. Thấy hai huynh trưởng tin tưởng như vậy mà Cửu Diệp khích lệ nói. Các người chắc chắn sẽ khỏe. Nếu nương và hai vị tẩu tẩu thấy các người còn sống trở về, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thân thể của tứ ca và thất ca vốn đã suy yếu, nay lại bị Hách Truy Nhiễm tiêm cho thuốc an thần, vì thế sau khi tỉnh luôn thấy buồn ngủ. Nếu như không phải gặp hai huynh đệ ruột, sợ rằng bọn họ cũng không thể trụ được lâu. Lúc này hai người nói nhiều như vậy, đôi mắt cũng sắp không mở nổi, mà Cửu Diệp thấy thế bèn đứng dậy nói. Tứ ca, thất ca, các người nghỉ ngơi đi. Ta gọi thận tử tới bảo vệ các ngươi. Hai vị huynh trưởng cũng là đào cho phu thê cửu đệ vất vả nên lên tiếng bảo bọn họ về nghỉ ngơi. Hiện giờ Lan Nhi và Ngọc Nhi đang trong phòng, vì vậy hắn và nàng trực tiếp tới chỗ khuất ở sân sau, sau đó lẻn vào không gian. Mặc dù vừa rồi mà Cửu Diệp tỏ ra lo lắng cho hai vị huynh trưởng, nhưng hắn cũng không quên chuyện thê tử của mình đang không vui. Tiến vào không gian, hắn liền kéo người vào lòng. Nhiễm Nhiễm, nàng giận ta sao? Hách Trì Nhiễm không phải người tính tình bị chiều hư. Nếu như không phải mà Cửu Diệp dò hỏi, nàng có lẽ đã quên mất. Hơn nữa nàng hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Mạc Cửu Diệp dành cho mình, chắc sẽ không bao giờ có suy nghĩ không đứng đắn với nữ nhân khác. Dù cho có, Hách Truy Nhiễm nàng cũng không sợ. Ở hiện đại, rất nhiều cặp vợ chồng do mâu thuẫn chuyện tình cảm hoặc là một trong hai ngoại tình nhiều như vậy. Nếu đến lượt nàng cũng như thế, vậy thì nàng cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Đương nhiên đây chỉ là giới hạn cuối cùng của nàng đối với chuyện hôn nhân. Hiện tại nàng và Mạc Cửu Diệp tình cảm hòa hợp, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên do hắn chủ động đề cập tới nên Hách Trì Nhiễm vẫn không nhịn được gõ gõ hắn một câu. Trong mắt ta không thể chấp nhận được dù chỉ một hạt cát. Nếu một ngày nào đó trong lòng chàng không có ta, chàng cứ nói thẳng. Mạc Cửu Diệp càng thêm lo lắng khi nghe thấy nàng nói vậy. Nhiễm Nhiễm, Mạc Cửu Diệp ta đảm bảo, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng. Nếu ta có thay lòng đổi dạ, ta sẽ bị trời đánh. Được rồi, ta hiểu rồi, chàng đừng nói nữa. Hách Trì Nhiễm liền đưa bàn tay nhỏ chặn miệng hắn, không để hắn nói hết câu. Thấy vậy mà Cửu Diệp ôm nàng chặt hơn. Nhiễm Nhiễm, nàng là người thấu hiểu lòng người nhất. Hách Trì Nhiễm lườm hắn một cái, tự hỏi không biết từ khi nào nam nhân này dẻo miệng đến vậy. Trong lúc hai người đang ôm nhau chuẩn bị tình chàng ý thiếp, cơm nắm chạy tới. Tiểu Gia Hỏa nhìn về hướng nông trường rồi kêu lên vài tiếng ra hiệu cho bọn họ nhìn sang. Mấy ngày nay hai người bởi vì chuyện của các huynh trưởng nên không có tâm trạng thân thiết. Nếu không phải đang lúc tình cảm nồng nàn thì bọn họ cũng sẽ không chọn làm gì vào lúc này. Bây giờ hay rồi, cơm nắm tới đây chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ. Hách Tri Nhiễm đẩy Mạc Cửu Diệp ra trước, hắn cũng không nỡ buông nàng ra. Hai người cùng nhau tới nông trường, đến gần thì phát hiện đàn bò sữa đang sinh con. Đây là bò sữa mà Hách Tri Nhiễm bắt đầu nuôi trước khi nàng đến Tây Bắc. Bởi vì gần đây nàng quá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian kiểm tra. Bò sữa sinh con nghĩa là bọn họ có không gian để sản xuất sữa. Cổ đại này, đối với hai vị huynh trưởng thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng thì sữa bò tuyệt đối là thứ bồi bổ tốt. Hách Tri Nhiễm đi đến bàn điều khiển tiến hành thao tác, sau đó vắt ra một thùng sữa lớn. Vào sáng sớm trước khi rời khỏi không gian, nàng đem theo sữa bò đã được nấu chín xuất hiện ở sân sau. Lan Nhi và Ngọc Nhi cũng thức dậy, hai người đang dọn dẹp sân. Thấy Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm trở về từ sân sau, trong tay còn cầm theo một thùng gỗ bốc khói nghi ngút, hai người cho rằng bọn họ đêm qua đã đến một khách điếm nào đó gần đây nghỉ ngơi, sau đó lại dậy sớm trèo tường mang bữa sáng về. Lan Nhi đặt cây chổi sang một bên, ái nái nói: "Điều là chúng ta không tốt, làm hại Cửu gia và Cửu phu nhân phải ra ngoài tá túc ở khách điếm." Hách Trì Nhiễm xua tay: "Không sao, chúng ta ở đâu cũng như vậy thôi." Ngay sau đó nàng hỏi: "Đêm qua mọi thứ đều ổn sao?" Lan Nhi gật đầu: "Mọi thứ vẫn ổn." Nói xong, Lan Nhi cùng Ngọc Nhi tiến đến cầm lấy thùng gỗ trong tay mà Cửu Diệp. Hai người vừa cầm thùng lên ngửi mùi thơm của sữa. Ở thời này, tuy sữa là một món quý hiếm, nhưng bọn họ là đại cung nữ xuất thân trong cung, nên khi nhìn thấy cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. "Cửu gia, Cửu phu nhân, ban nãy các ngài ra ngoài mua sữa bò sao?" Hách Trì Nhiễm mơ hồ trả lời. "Khi về thấy có người bán trên đường, liền mua xuống rồi." Để tránh các nàng cứ tiếp tục hỏi, Hách Trì Nhiễm thúc giục nói: "Nâng tới nhà bếp trước đi, mang cho Tứ ca và Thất ca mỗi người một bát, hai người cũng vậy, mỗi người đều uống một chút, nhớ trông coi cho kỹ." Hai nàng không ngờ rằng Cửu phu nhân hào phóng như thế, một vật trân quý như sữa bò mà cũng có thể phân cho các nàng. Trong lòng hai người lập tức cảm thấy ấm áp, chẳng trách trước khi mất, công chúa lại giao phó bọn họ cho Cửu gia và Cửu phu nhân. Công chúa quả thật có mắt nhìn người, Cửu phu nhân chắc chắn không phải là loại chủ nhân ác độc. Nghĩ tới cái này, Lan Nhi và Ngọc Nhi không còn quá lo lắng với cuộc sống trong tương lai của mình nữa. Hách Trì Nhiễm không biết hai người nghĩ gì, sau khi uống một bát sữa bò, nàng đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vị huynh trưởng. Bọn họ vẫn là cần cân bằng dinh dưỡng, thân thể quá yếu, dường như có lẽ không bao lâu sẽ chạy về Tây Bắc. Nhiều thành viên mới gia nhập như vậy, khẩu súng của họ không sử dụng được nữa, việc di chuyển bằng xe ngựa gặp ghềnh là việc không thể tránh. Nếu không đem bọn họ chăm sóc sớm nhất có thể sẽ khó khỏi bệnh. Hách Tri Nhiễm lo lắng rằng không biết họ có chịu được những va chạm này. Hách Tri Nhiễm không biết hai người nghĩ gì. Sau khi uống một bát sữa bò, nàng tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vị đại bá ca. Sau khi làm xong, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp ngồi nói chuyện phiếm cùng hai huynh trưởng, chủ đề cơ bản liên quan tới chuyện Mạc gia tìm được mấy huynh đệ và cuộc sống bọn họ ở Tây Bắc. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Nam Cương, Thái tử đứng ở giữa đại điện, vẻ mặt đầy sự bất lực và phẫn nộ. Phụ hoàng, không biết kẻ nào lại có bản lĩnh như thế, vậy mà trộm hết mọi thứ trong phủ thái tử của nhi thần. Chuyện này thái tử đã báo cho hoàng đế Nam Cương vào đêm qua lúc phái người vào cung tiếp viện, nhưng các đại thần có mặt lại không hề biết. Vừa nghe thái tử nói, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin được, đặc biệt là vị thái tử điện hạ tốt mã này ngày thường làm không ít chuyện không đàng hoàng nên có rất ít người tin lời hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dáng cao mài của hoàng đế thì trông không giống giả. Ngay lúc văn võ bá quan bối rối thì có người báo tin từ biên giới truyền tới. Nếu để Mạc Cửu Diệp biết, hắn sẽ nói rằng tin tức này đến có chút chậm, không có lý do nào khác. Binh lính ở biên cương lo lắng rằng nếu có kẻ xâm nhập sẽ bị hoàng đế trách tội, liền nghĩ nếu cho người, nếu tìm thấy liền giải quyết. Không nghĩ tới, vậy mà huy động số lượng lớn nhân mã, nhưng không tìm thấy dù chỉ một chút manh mối nào. Tên thủ lĩnh đoán rằng kẻ xâm nhập có thể đã lẻn vào thành, chuyện này nếu lại giấu xuống, nếu mà có rắc rối sợ rằng không thể giải quyết, vì vậy hắn buộc phải truyền tin tới kinh thành. Thái tử nghe nói có kẻ xâm nhập ở biên cương, lập tức nghĩ rằng điều này có thể liên quan tới việc phụ hắn bị trộm. Phụ hoàng, nhất định là gian tế của Đại Thuận lẻn vào vương phủ. Hoàng đế Nam Cương cao mày. Vừa rồi người ở biên cương mới đưa tin nói bọn họ chỉ hai người lẻn vào. Hai người này có năng lực gì mà dọn sạch kho của phủ thái tử chứ? Sau khi nghe hoàng đế nói, các đại thần nhanh chóng phụ họa. Thật vậy, hai kẻ xâm nhập đó là thần tiên sao? Phủ thái tử được canh gác nghiêm ngặt như vậy, bọn họ còn có thể dọn sạch toàn bộ nhà kho sao? Vừa dứt câu, điều này ngay lập tức chọc giận thái tử. Ý của người, bổn thái tử nói hưu nói vượng. Vi thần không dám. Bổn thái tử ta thấy, người thật dũng cảm. Lúc này, hoàng đế Nam Cương tâm tình vốn không tốt, thấy hai người nói qua nói lại như vậy trước đại điện, liền tức giận, hung hăng đập bàn. Câm miệng! Thái tử cùng đại thần kia được một phen nhìn nhau, lập tức im lặng. Hoàng đế Nam Cương đến lúc này cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể cho người tiếp tục điều tra. Sau khi an bài xong chuyện này, hoàng đế Nam Cương nóng lòng ra lệnh các đại thần bãi triều rồi vội vàng rời khỏi. Thái tử Nam Cương ở trên triều kể khổ đến vậy, nhưng kết quả chẳng nhận được gì. Phụ hoàng tuy nói sẽ cho người tiếp tục điều tra, nhưng chẳng có kết quả gì khi phụ hắn bị trộm nhiều đồ đến thế. Bởi vì kho ở trong phủ bị đánh cắp, thế nên thái tử thật sự đã quên mất tang lễ của tứ công chúa. Hắn ta trở lại phủ thái tử liền có một đám hạ nhân tới xin chỉ thị cho tang lễ của thái tử phi. Lúc này thái tử mới chợt nhớ hậu sự thái tử phi vẫn chưa được giải quyết. Tuy rằng hắn không thích tứ công chúa của Đại Thuận, nhưng người ta dù sao cũng là đến nơi này hòa thân, vì lẽ đó tang lễ nàng ấy không thể quá đơn giản. Dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều người theo dõi, cho nên dù chỉ là giả vờ cũng phải làm thật tốt. Vì vậy hắn ta sốt ruột sắp xếp những việc cần làm cho hạ nhân của mình. Đột nhiên hắn cũng nghĩ tới hai tỳ nữ đi theo tứ công chúa lúc hòa thân, chẳng lẽ là hai người cuốn hết đồ vật trong nhà kho rồi biến mất. Thái tử đột nhiên cảm thấy sự thật bày ra trước mặt, liền ra lệnh người tìm kiếm Lan Nhi và Ngọc Nhi. Lúc này, hoàng cung Nam Cương. Hoàng đế Nam Cương quay trở lại thư phòng, lệnh tùy tùng lui xuống hết, rồi đi vòng đến sau một bình phong lớn. Hắn giơ tay ấn một công tắc, mở cửa một mật thất rồi bước vào. Trong mật thất có thể nói nguy nga tráng lệ, cách bài trí đồ đạc không khác gì thư phòng hoàng gia của hắn. Hơn nữa nơi này phương tiện sinh hoạt đều đầy đủ, ngay cả cái xô cũng được dát vàng. Sau khi hoàng đế Nam Cương bước vào, hắn ta nóng lòng nói: "Tiên sinh, dù thế nào đi nữa, lần này ngài phải giúp ta." Không khó để nhận ra từ giọng điệu của hắn, lời nói của hắn ta thận trọng tới mức nào, thậm chí còn mang theo tia sợ hãi. Lúc này, một nam nhân đang dựa vào ghế, sự xuất hiện của hoàng đế Nam Cương khiến hắn ta không muốn đứng dậy. Người này đội chiếc mũ sẫm màu, mặc quần áo của nữ nhân, nhưng giọng nói lại là nam nhân, hơn nữa giọng điệu có vẻ thiếu kiên nhẫn. "Có chuyện gì xảy ra khiến vua một nước như người lo lắng như vậy chứ?" Hoàng đế Nam Cương vẫn như cũ đứng cung kính trước mặt nam nhân đó rồi nói: "Vừa rồi ta nghe có người từ biên cương truyền tin tới, báo rằng có hai tên gian tế từ Đại Thuận trà trộn vào, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy. Ta không khỏi nghi ngờ đêm qua đã xảy ra chuyện lạ ở phủ thái tử, ta đoán có liên quan tới hai tên gian tế này." Sau khi hoàng đế Nam Cương nói, người trên ghế hình như có chút hứng thú, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, dò hỏi: "Ý của ngài, hai tên gian tế kia thủ đoạn tài giỏi đến mức có thể đem nhiều đồ vật như vậy trong nhà kho ở phủ thái tử trong một lần sao?" Nếu là ngày xưa, có lẽ hắn ta sẽ không tin những điều vớ vẩn này. Nói xa hơn chút, quốc khố Đại Thuận trộm sạch sẽ chỉ trong một đêm, cuối cùng còn bị phóng hỏa. Ngoài ra, nhà của một quan huyện nào đó cũng đã bị Đại Thuận cướp mất. Việc đó cũng xảy ra trong cách tương tự. Điều quan trọng nhất là đêm qua y cũng tận mắt chứng kiến cảnh thư phòng phủ Tư Manh bị sơ tán, một số đệ tử mà hắn để lại toàn bộ đều bị giết, còn có Mạc Tu Y cũng được người cứu. Thật không may, khi hắn ta phát hiện ra thì đã muộn, kẻ trộm cũng biến mất. Nếu đêm qua đó hắn không ghé qua phủ Tư Manh mà là ở lại kinh thành, trong phủ thái tử có động tĩnh lớn như vậy, biết đâu hắn đã kịp thời thăm dò, sẽ không mất đi cơ hội tìm manh mối vào thời điểm mấu chốt. Hắn ta vốn vì điều này mà rất tức giận, nhưng lúc này hoàng đế Nam Cương lại tìm đến xin giúp đỡ. Nếu đem những điều này cùng phân tích, Mạnh tiên sinh cảm thấy rất có thể chuyện này liên quan tới nhà họ Mạc, nhưng hiện tại họ lại ở thủ phủ phía nam Tân Cương. Lúc nhà họ Mạc bị lưu đày cũng chỉ còn lại một mình Mạc Cửu Diệp. Nam nhân này quả thật mạng rất lớn, hắn ta bất luận dùng trí lực hay vũ lực cũng chẳng thể làm tổn thương hắn. Hơn nữa nghe nói Mạc gia đã định cư an toàn ở Tây Bắc, nếu không phải trước đó không lâu hắn bị thương trong khi luyện cổ trùng thì đã sớm đến Tây Bắc gặp Mạc Cửu Diệp. Hiện giờ hắn đã phái người đi Tây Bắc điều tra tình trạng của Mạc gia, cũng không có tin tức gì quay về, không biết rõ nội tình nên hắn không ý định hành động khi chưa có tính toán. Không ngờ mọi chuyện liên tiếp xảy ra, động cơ của những chuyện này rất có thể liên quan đến Mạc Cửu Diệp. Tư Manh tiên sinh không trả lời ngay hoàng đế Nam Cương mà vẫn còn cân nhắc kỹ về những điểm tương đồng giữa các vụ việc. Đầu tiên là quốc khố Đại Thuận bị trộm mất vào đêm trước khi Mạc gia bị lưu đày. Theo báo cáo từ người của hắn, vào ngày thành thân, Mạc Cửu Diệp đã được hoàng đế cho triệu đến hoàng cung, sau đó bị đánh 50 đại bản rồi được người nâng về. Hắn cũng là người luyện võ, rõ ràng biết đánh mạnh 50 đại bản sẽ như thế nào. Nếu đổi lại là hắn ta bị đánh 50 đại bản, có lẽ sẽ phải nằm giường ít nhất một tháng. Cho dù võ công của Mạc Cửu Diệp cao hơn so với hắn, nhưng nếu không tịnh dưỡng trong vòng nửa tháng thì cũng khó có thể hoạt động như bình thường. Huống chi trộm quốc khố lại khó đến thế, nghĩ thế nào cũng không phải hắn làm, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc hắn không liên quan. Tiếp theo là gia đình quan huyện bị thương nặng, toàn bộ đồ đạc trong kho đều biến mất, chỉ trong một đêm. Sau khi người của hắn điều tra thì phát hiện đội lưu đài của nhà họ Mạc tình cờ cũng gần đó vào thời điểm đó, chỉ là không thể tìm ra vị trí cụ thể. Thông qua hai chuyện này, cho dù hắn không tìm ra được bằng chứng chỉ ra Mạc Cửu Diệp, nhưng trực giác nói cho hắn điều này nhất định có liên quan đến Mạc Cửu Diệp. Cuối cùng chính là phủ tư manh của hắn ta. Phải biết rằng đồ vật trong hầm nghiên cứu cũng không ít, mặc dù có thể dùng khinh công dọn đi thì cũng phải đi vài bận mới được. Hắn ta cũng có cẩn thận kiểm tra và phát hiện nơi đó nhiều nhất cũng chỉ có hai dấu chân người ngoài. Hơn nữa nhìn vào kích thước dấu chân có thể đoán hai người này hẳn là một nam một nữ. Hắn ta có thể đoán nam nhân đó chính là Mạc Cửu Diệp, còn Mạc Tu Yên thì trông như xác sống, trên người bẩn thỉu, nếu không phải huynh đệ ruột, chỉ sợ không thèm nhìn đến cứu hắn. Chỉ là hắn ta đoán không ra nữ nhân kia là ai, bất cứ ai dám đột nhập vào phủ tư manh của hắn ta, nếu không có thực lực, chắc chắn khó có thể vào. Nhưng theo những gì hắn biết, trong số nữ nhân thân thích của Mạc gia, không có người nào biết võ công. Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Manh tiên sinh cảm thấy càng ngày càng không tìm ra manh mối. Hiện tại Nam Cương Hoàng đế cho rằng Thái tử phủ bị trộm, tất cả đều bị lấy hết. Điều này làm Tư Manh tiên sinh nhất thời trở nên bối rối. Từ khi tới đây dưỡng thương, hắn ta liên tục nhận được rất nhiều tin xấu. Đầu tiên, đệ tử của hắn là Vân Ly biến mất. Hiện tại Mạc Vân Phong, người bị Vân Ly khống chế cũng biến mất. Nếu Vân Ly chết, hắn ta cũng không có gì đáng lo ngại, dù sao mẫu trùng trong tay Vân Ly, Mạc Vân Phong cũng không có hy vọng sống sót. Chết có khi càng tốt, chỉ là hắn xuống xin lỗi Mạnh Nhi sớm hơn những người còn lại trong Mạc gia. Người khiến hắn đau đầu duy nhất là Lão Ngũ và Mạc Cửu Diệp Mạc gia. Nếu người đến Nam Cương gây ra những chuyện này thật sự là Mạc Cửu Diệp, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực nắm bắt cơ hội này, vĩnh viễn khiến hắn không bao giờ có thể quay trở lại. Nghĩ tới đây, Tư Manh tiên sinh lên tiếng. Chuyện này cứ giao cho ta. Thấy Tư Manh tiên sinh đồng ý, Hoàng đế Nam Cương vội vàng nói. Vậy thì xin làm phiền tiên sinh. Tư Manh tiên sinh xua tay bảo hắn ra ngoài trước, xem ra lần này ông ta rất muốn dùng át chủ bài. Sau khi Hoàng đế Nam Cương rời đi, hắn ta đứng dậy trực tiếp đi thẳng qua một lối đi khác bên trong căn nhà thuê ở Kinh Thành. Hát Tri Nhiễm dùng một cây kim bạc đâm vào huyệt ngũ của hai huynh đệ, sau đó giúp họ truyền huyết tương, đồng thời tìm thuốc protein cho bọn họ. Một canh giờ sau, toàn bộ huyết tương được truyền hết, hai vị huynh trưởng lần lượt tỉnh. Bọn họ lúc này cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, đều cho rằng là do cũ đệ muội chuẩn bị rất nhiều thức ăn bổ dưỡng, lại thêm được nghỉ ngơi tốt nên mới có thể vậy. Hát Tri Nhiễm không giải thích nhiều, nàng tin rằng hôm nay kinh thành của Nam Cương sẽ xảy ra hỗn loạn vì chuyện xảy ra ở Vương Phủ tối qua, nàng dự định sẽ cùng Mạc Cửu Diệp ra ngoài xem xét một chút. Thái tử sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tìm được người có thể dọn sạch kho ở phủ thái tử và giải cứu Lão Thất, mà lúc này hắn nhất định đã tham gia vào buổi thượng triều. Nếu chuyện này bị đem ra trước đại điện, chắc hẳn càng ngày càng có nhiều người vào cuộc. Cho dù đêm qua họ thoát khỏi diện nghi phạm của cuộc điều tra, nhưng hiện tại họ vẫn không dám xem nhẹ. Nếu quân truy lùng quay lại lần nữa mà không ở nhà thì chắc chắn những người trong nhà gặp nguy hiểm. Cuối cùng hai người bàn bạc và quyết định Mạc Cửu Diệp sẽ một mình ra ngoài, Hát Trì Nhiễm ở nhà. Trong trường hợp khẩn cấp, nàng sẽ làm choáng tất cả, đưa họ vào không gian trốn thoát. May mắn là hai người đã quyết định như vậy, mà Cửu Diệp vừa mới rời đi không lâu, lập tức ngoài sân lại có tiếng động lớn. Quả nhiên những binh lính đó là bắt đầu lục soát từng nhà. So với đêm qua thì lần này chuẩn bị kỹ càng hơn chút. Công chúa đã chết, hai thị nữ bên cạnh đồng thời biến mất. Dưới tình huống này, mọi người không thể không nghi ngờ Lan Nhi và Ngọc Nhi, mặc dù cả hai đều là những nữ nhân yếu đuối, có thể xem là những nữ nhân trói gà không chặt, nhưng nếu mất tích lâu như vậy dường như đã biến mất, thật không khỏi khiến người khác dậy lên vô số nghi ngờ. Vào lúc này, những người đó cầm chân dung của Lan Nhi và Ngọc Nhi hỏi thăm những người họ gặp, đồng thời lục soát từ nhà này sang nhà khác. Theo lời của thái tử, nhất định phải cẩn thận, ngay cả một lỗ chuột cũng không được bỏ qua. Lan Nhi và Ngọc Nhi nghe tiếng động, liền chạy đi tìm Hách Tri Nhiễm. Cửu phu nhân, các binh lính đang tìm hai người nữ nhân trong bức chân dung. Ta đoán họ đang tìm chúng ta. Chúng ta thì không sao, chi bằng chỉ cần bây giờ chúng ta ra ngoài, ngàn vạn lần không được gây rắc rối với cửu phu nhân và hai vị mạc gia. Nói xong, Lan Nhi và Ngọc Nhi nắm tay nhau định bước ra ngoài cổng lớn. Dừng lại, Hách Tri Nhiễm gọi bọn họ. Ngay khi Lan Nhi và Ngọc Nhi quay lại nhìn nàng, họ nhìn thấy trước mắt một mảng bột phấn màu trắng lấp đầy trong không khí, đồng thời cả hai mất ý thức. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng đem hai người vào không gian, còn Thuận Tử, Hách Tri Nhiễm không đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế. Dù sao số thuốc nàng chuẩn bị không còn nhiều, có thể tiết kiệm một chút thì càng tốt. Vì vậy Hách Tri Nhiễm dùng cổ tay đánh Thuận Tử bất tỉnh, rồi đưa họ vào không gian. Trong phòng còn hai huynh trưởng, bọn họ đều là võ giả, dù yếu đuối nhưng họ vẫn có thể nghe được chút thông tin xảy ra bên ngoài. Cả hai bàn bạc quyết định, dù thế nào đều muốn thuyết phục cửu đệ muội và mọi người rời đi, không cần quan tâm tới họ. Lúc này Hách Tri Nhiễm bước vào. Cửu đệ muội, các người cứ trốn trước, đừng lo lắng cho chúng ta. Lần đầu tiên Mạc Tu Nhiên và Mạc Nguyên Sách hận chính mình đến thế, cơ thể không đạt yêu cầu, thậm chí có thể trở thành vật cản đường cho gia đình đệ muội. Hách Tri Nhiễm đi vào, nàng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa, lúc này nàng cũng không còn thời gian giải thích nhiều. Việc dùng kim bạc đâm vào huyệt ngũ hai người không còn kịp, đành ném ra một gói thuốc mê, sau đó nhanh chóng đưa họ vào không gian. Hách Tri Nhiễm vừa xuất hiện trong không gian, liền bị cơm nắm quấn lấy. Nhìn thấy tình nhóc mềm mại dễ thương, Nhiễm Nhiễm lập tức cảm thấy thoải mái. Nàng chuẩn bị vài món ngon cho cơm nắm, rồi để nó tự chơi. Lúc này vừa vặn thừa dịp hai vị huynh trưởng còn mê man, sẵn tiện giúp hắn kiểm tra thân thể. Kết quả kiểm tra rất không tệ, mọi thứ đang phát triển đúng như Hách Tri Nhiễm mong chờ. Đặc biệt là tứ ca, các thông số nhịp tim của hắn ta đã hồi phục với tốc độ tốt. Nửa tháng sau nếu giải phẫu cũng không có vấn đề. Thân thể thất ca tuy rằng còn có chút yếu nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, chẳng bao lâu nữa đã có thể đi lại chậm rãi. Nhìn thời gian, có lẽ bọn họ sẽ phải ngủ thêm một chút, nên Hách Tri Nhiễm dùng tâm trí kiểm tra chiến lợi phẩm đến từ phủ thái tử. Mục đích chính của nàng là tìm kiếm một bảo bối. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một cái rương nhỏ. Rương nhỏ này không lớn, chỉ là có một loại thảo dược quý giá. Có thể nói nếu chiếc rương kia không được làm tinh xảo chút là không đáng chú ý. Sau khi tiến vào không gian được một giờ, chắc hẳn Hoàng Bình sớm đã rời đi. Đi từ lâu, Hách Tri Nhiễm mới mang mọi người ra khỏi. Vừa mới trở lại phòng, Mạc Cửu Diệp liền trở lại. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Vẻ mặt Mạc Cửu Diệp có chút nghiêm trọng. Trên đường đều là binh lính, vụ trộm ở phủ thái tử đã được báo cáo. Trong tay bọn họ còn có chân dung của Lan Nhi và Ngọc Nhi. Nghe nói Hoàng đế Nam Cương đang tiếp tục phái người điều tra. Hách Tri Nhiễm càng cảm thấy buồn cười. Nếu không có không gian, nàng cũng không dám mạnh miệng. Có không gian này, người dân Nam Cương cho dù có lật ngược thủ đô cũng không tìm được bọn họ. Tuy nhiên nàng sẽ không vì vậy mà xem nhẹ nó. Bên ngoài hiện rất hỗn loạn, e rằng đêm nay chúng ta sẽ khó mà di chuyển. Hách Tri Nhiễm cũng nhận ra được điều này. Nếu không phải nàng đồng ý giúp hắn ta tìm Nam Châu màu đen, nàng ấy thậm chí có thể lập tức lên kế hoạch tìm cách rời khỏi nơi này. Tuy nhiên nàng vẫn luôn thành thật. Bất kể có tìm được hay không, nàng cũng phải tới Hoàng Cung Nam Cương để có thể yên tâm. Thời tiết hôm nay của Nam Cương không được tốt, ban ngày nhiều gió, màn đêm vừa buông xuống trời liền đổ mưa to. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không muốn vì điều này mà chậm trễ, liền đội mưa chạy tới Hoàng Cung.

Ngay khi người trên ngựa tiếp đất, những người đó thẳng tắp đứng tại chỗ giống như binh lính đất nung và ngựa, không có bất kỳ phản ứng nào. Hách Trì Nhiễm thở phào, chỉ vào thủ lĩnh đang nằm trên đất. Chắc chắn bọn họ bị tên này khống chế. Mà Cửu Diệp lúc này cũng nhận ra điều này. Sau khi thấy binh lính không động tĩnh gì, hắn ôm Hách Trì Nhiễm và ngập ngừng đi về phía thủ lĩnh, xác nhận xem 30 người có thật sự mất ý thức hay không. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cố ý kiểm tra họ khi đi ngang qua. Bài kiểm tra này khiến Mạc Cửu Diệp nín thở một hơi. Hắn thử kiểm tra hơi thở những người đó, nhưng căn bản lại không có. Hách Trì Nhiễm thì khác, dù sao nàng cũng là bác sĩ, để kiểm tra xem một người còn sống hay không, nàng không chỉ tập trung vào hơi thở mà kiểm tra động mạch chủ trên cổ của họ. Nếu không kiểm tra như vậy, có lẽ nàng đã nghĩ rằng đây là những người đã chết. Không có hơi thở nhưng động mạch chủ lại đập yếu ớt, đây là lần đầu tiên Hách Trì Nhiễm gặp phải tình huống này. Trước khi nàng có thể nói cho Mạc Cửu Diệp biết những gì nàng phát hiện, Mạc Cửu Diệp đã bước tới chỗ thủ lĩnh. Hách Trì Nhiễm thấy thế cũng là từ không gian lấy ra một chiếc đèn pin chiếu vào mặt người nam nhân. Mạc Cửu Diệp đưa tay nhấc mặt nạ nam nhân, hắn sốc đến mức ngồi phịch xuống đất, không quan tâm bùn dính trên tay. Lục ca, là Lục ca. Hách Trì Nhiễm cũng kinh ngạc không kém, vốn dĩ nàng đoán những người này có lẽ có quan hệ họ hàng với Tư Manh tiên sinh, nhưng nàng lại không nghĩ tới liên quan tới nhà họ Mạc. Suy cho cùng, những vị huynh trưởng nhà họ Mạc được cứu về, ai cũng thảm đến buồn cười, đặc biệt là Tứ ca và Thất ca, bọn họ may mắn sống sót đến bây giờ quả thật là mạng lớn. Nhưng Lục ca trước mặt hoàn toàn khác, không những không gầy, sắc mặt nước da cũng không có vẻ gì là không khỏe mạnh. Dù sao đi nữa, nếu là huynh đệ nhà họ Mạc, Hách Trì Nhiễm cũng không lý do gì để hắn tiếp tục dầm mưa ở chỗ này. Vùng tay, nàng vẫy tay cùng Mạc Cửu Diệp khiêng Lục ca vào không gian. Hai người mặc kệ bộ quần áo ướt đẫm của mình, nhanh chóng vào phòng giải phẫu tiến hành kiểm tra cho Lục ca. Sau khi kiểm tra phát hiện, Lục ca quả thật đã bị trúng cổ trùng. Vì phòng ngừa chuyện khác xảy ra, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp tiến hành phẫu thuật loại bỏ cổ trùng càng nhanh càng tốt. Cùng lúc đó, Tư Manh tiên sinh đang ngồi thiền định trong căn phòng bí mật ở trong biệt thự Tư Manh, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Chiếc lọ đựng mẫu trùng trong ngực cũng không ngừng trung chuyển. Hắn ta phớt lờ vết máu trên môi, nhanh chóng lấy bình sứ kiểm tra. Đầu tiên là đặt cổ trùng vào trong tay. Mẫu trùng vỗ cánh định bay ra khỏi lọ. Tư Manh tiên sinh nhanh chóng đuổi theo mà không quan tâm tình trạng thể chất của chính mình. Hắn là thiên tài tu luyện tà thuật, đồng thời cũng là người đứng đầu trong số những người tu luyện cổ trùng ở phía Nam Tân Cương. Những cổ trùng hắn nuôi dưỡng, đặc biệt là cổ trùng điều khiển người khác này, đã ở bên hắn nhiều năm, phát triển một ít linh tính. Một khi cổ trùng xuất hiện những tình huống bất thường thì hắn sẽ kịp thời xử lý, chỉ là không biết cổ trùng nào xảy ra vấn đề. Nếu là ở Tây vực bên kia thì có vấn đề, cho dù hắn có cánh, có thể bay cũng chưa chắc đuổi kịp. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là không ai trên thế giới có thể loại bỏ được cổ trùng mà hắn ta đã cho lên người. Nhiều nhất người bị trúng trùng chết, mất đi một người của Mạc gia quả thật đáng tiếc. Dược nhân mà hắn cẩn thận bồi dưỡng nhiều năm cũng không còn nữa. Mặc dù có chút đáng tiếc, hắn đã không còn có thể khống chế được người khác, chết mới là đường tốt nhất trở về. Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra với Mạc Cẩm Niên, con trai thứ 6 gia tộc Mạc gia, hắn vừa mới rời khỏi kinh thành, vẫn còn cơ hội cứu hắn. Vì vậy, Tư Manh tiên sinh nhanh chóng sử dụng khinh công đuổi theo, hy vọng có thể gặp được. Khi hắn ta đuổi tới tận cổng thành, còn đặc biệt yêu cầu binh lính canh giữ cổng thành, sau khi xác nhận Mạc Cẩn Niên dẫn người ra khỏi thành, liền đuổi theo hắn ra ngoài. Lúc này Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đã lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể Mạc Cẩn Niên. Loại trùng này có hơi khác so với những con khác. Những con cổ trùng lúc trước được lấy ra từ huynh đệ Mạc gia là màu xanh lục hoặc là trong suốt, trong khi những con cổ trùng trên người Lục ca lại có màu hơi xanh tím. một số giống như màu da không khỏe mạnh của một người sau khi bị nhiễm độc mà Cửu Diệp cũng nhận thấy sự khác biệt của con trùng này. Hắn cẩn thận quan sát con cổ trùng đang dãy dụa trong lọ thủy tinh. Nhiễm Nhiễm, nhìn này, nó vẫn còn đập đầu vào nút chai. Sự chú ý của Hách Tri Nhiễm ở điều này, màu sắc trông rất quái dị, giống như bị tẩm độc vậy. Lúc này mà Cửu Diệp mới chú ý tới màu sắc cổ trùng. Thật vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nếu là con người, Hách Tri Nhiễm có thể lấy một ít máu để xét nghiệm, nhưng với côn trùng thì hình như không thể. Mà bên ngoài, nhiều người như vậy còn không rõ tình huống này là thế nào. Nghĩ tới những người bên ngoài, Hách Tri Nhiễm chợt nhận ra điều gì đó. Phu quân, ta nghi ngờ những người bên ngoài đều là dược nhân trong truyền thuyết. Dược nhân, mà Cửu Diệp cũng từng nghe qua thuật ngữ này, nhưng hắn cũng chỉ nghe nói tới. Và theo như hắn biết, việc làm chế tạo thuốc từ con người này đã thất lạc hàng trăm năm, tại sao dược nhân vẫn còn xuất hiện? Để xác minh những điều này, đồng thời Hách Tri Nhiễm không muốn để lại bất kỳ manh mối nào cho người khác, liền rời khỏi không gian đem tất cả những người đó vào. Dù sao thì họ cũng không có ý thức, căn bản không cần lo lắng việc không gian bị lộ ra ngoài. Lúc này Lục Ca ở trạng thái hôn mê, hai người quyết định kiểm tra những dược nhân này. Ánh sáng trong không gian hoàn toàn khác với bên ngoài, tuy không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi nhưng mang đến cho người ta cảm giác ánh nắng sáng sủa. Bởi vì điều này, khi mà Cửu Diệp tháo mặt nạ của một người trong số họ ra, hắn sững sờ tại chỗ. Hách Tri Nhiễm thấy vẻ mặt hắn không ổn, vội vàng hỏi: "Sao vậy?" Mà Cửu Diệp chỉ vào người trước mặt, nói: "Đây là Đạo Nhiên, phó tướng quân của phụ thân ta." Nói xong lời này, mà Cửu Diệp nóng lòng muốn kiểm tra thân phận những người khác. Mai sau phần lớn đều mà những người hắn có thể kể tên đều là huynh đệ tốt đã theo phụ thân hắn vào sinh ra tử nhiều năm. Những người còn lại tuy hắn không nhớ tên nhưng đều rất quen thuộc với Mạc Cửu Diệp. Hắn cơ bản khẳng định đây đều là quân nhân trong quân đội. Nhìn thấy ở đây nhiều anh hùng bảo vệ gia tộc và đất nước, bây giờ tất cả đều trở nên giống như xác sống. Trong lòng Mạc Cửu Diệp hàng trăm cảm xúc lẫn lộn. Hách Tri Nhiễm không cần hỏi, nhìn qua vẻ mặt mà Cửu Diệp cũng có thể đoán ra những người này đều là quân lính Đại Thuận. Họ đã đổ máu vì Đại Thuận nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Mà Cửu Diệp chậm rãi đứng dậy, tức giận nói: "Lúc nơi đây có nhiều người tử trận, ta đều ra lệnh cho người báo tin về cho người nhà. Không nghĩ tới bọn họ đều giống như nam nhi của Mạc gia vẫn còn sống." Hách Tri Nhiễm có thể hiểu được tâm trạng mà Cửu Diệp. Kiếp trước, nàng cũng cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ. Khi nàng rời đi, đồng đội của nàng vẫn còn sống sót, nhưng có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Đến mức mà Hách Tri Nhiễm trong một thời gian dài vẫn lưu luyến những người đồng đội này. Mà Cửu Diệp cũng vậy, bất lực nhìn đồng đội lần lượt rời đi, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu được nỗi buồn trong lòng này. "Đừng buồn, trước tiên để ta xem cho họ thế nào đã." Đầu tiên, nàng kiểm tra toàn thân cho Đào Nhiên, kết quả xét nghiệm không thấy khả quan. Hiển nhiên, hắn đã bị trúng độc, không chỉ có một loại độc. Chỉ có một số loại chất độc mà hắn có thể kể tên nàng biết. Những chất độc này sẽ không giết người, nhưng sẽ dần dần làm tê liệt thần kinh, khiến họ mất khả năng ý thức và trở thành xác sống. Đây là mấu chốt của vấn đề. Điều đó xác thật có trong truyền thuyết dược nhân. Đặc điểm của dược nhân là không có ý thức tự chủ, cũng như không thể cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể. Chỉ cần còn hơi thở, hắn sẽ giống như một người máy, không ngừng hoàn thành những nhiệm vụ do người điều khiển đưa ra. Nói tới người điều khiển, Hách Tri Nhiễm liền nghĩ tới Lục Ca. Những con cổ trùng được lấy ra khỏi cơ thể Lục Ca có màu sắc khác nhau với bình thường, không biết có liên quan gì tới phù cổ đặc biệt trên người hắn. Để xác nhận tất cả những điều này, Hách Tri Nhiễm lấy chiếc lọ đựng cổ trùng trên người mà Cẩn Niên, nàng lắc vài cái thấy cổ trùng bắt đầu tỏ vẻ lo sợ, bất an. còn cổ trùng bò lanh quanh một lúc rồi bay xuống đáy chai. Nếu nhìn kỹ vậy mà có thể thấy nó thật sự giơ hai chân trước lên. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Những người vốn nằm trong bãi cỏ bỗng đều đứng dậy, nhanh chóng xếp hàng trật tự. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều bị sốc trong giây lát. Hách Trì Nhiễm ngập ngừng đưa trùng cổ ra xa. Khi nhìn lại những người đó, thân thể hắn dần dần mềm nhũn. Cùng lúc đó, Tư Manh đang đuổi theo ra khỏi thành, lại cảm thấy mẫu cổ có gì đó kỳ lạ. Hắn vội vàng lấy ra kiểm tra, chỉ thấy mẫu cổ đang bồn chồn, khó hiểu. Đối với một người từng nuôi trùng, tình huống này đã quá quen thuộc. Đó không khác gì phản ứng của cổ trùng sau khi bị va chạm nào đó hoặc tình huống bất ngờ xảy ra. Hầu hết điều này chỉ xảy ra khi vật chủ đã chết hoặc cổ trùng con đang tìm cách tự mình trốn thoát để chạy về phía trùng mẫu. Nghĩ tới khả năng này, trán Tư Manh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn không biết trùng con nào đã chết, trùng con do trùng mẫu sinh ra, tất cả đều kiểm soát tổng cộng 3 người nam nhân mặc da. Bất kể là ai, vị trí hiện tại của họ đều rất quan trọng. Đặc biệt là đại lang và nhị lang của Mạc gia, nếu có chuyện gì xảy ra với họ, mọi thứ hắn ta dự định trong nhiều năm nay có thể trở nên vô ích. Lục lang cũng vậy, hắn vừa mới được mình phái ra ngoài, mục đích là chặn đường từ phía nam Tân Cương đến Đại Thuận, nhân tiện giúp đỡ binh lính từ phía nam Tân Cương tấn công Đại Thuận. Trong cơ thể hắn có cổ trùng là con duy nhất có thể truyền lại thông tin để được mẫu trùng có thể điều khiển đám dược nhân kia. Nếu lục lang của Mạc gia chết, dược nhân của hắn không chỉ đối mặt với nguy cơ bị lộ mà còn lãng phí bao năm vất vả. Phải biết để làm ra những dược nhân này thì phải tốn rất nhiều công sức. Sức chiến đấu của những dược nhân này có thể đánh bại 100 người và họ hiện là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu không phải suy đoán về kẻ đột nhập vào phủ thái tử rồi đến Tư Manh phủ giết đệ tử của hắn ta, sau đó bỏ đi Mạc Tu Yên, có thể chính là Mạc gia, hắn ta sẽ không bao giờ lộ ra át chủ bài của chính mình quá sớm. Manh tiên sinh càng nghĩ càng lo lắng. Hắn chỉ hy vọng trùng con có thể sớm trở về với trùng mẹ và hắn cũng có thể xác định được ai đã chết. Dù cổ trùng sẽ mang đến cho hắn ta những tin tức chính xác, nhưng Tư Manh tiên sinh vẫn truy đuổi về hướng biên giới giữa hai nước. Nếu vật dẫn đã chết thật sự là Mạc Cẩn Niên của Mạc gia, hắn ta phải tìm thấy chúng nhanh hơn thì hắn cũng có thể cứu được dược nhân. Tệ nhất là hắn ta phải thay thế nó bằng một vật dẫn mạnh mẽ khác. Trong không gian mà Cửu Diệp nhìn chằm chằm vào các dược nhân mà đau lòng, vì trước mắt thề tử của hắn cũng chưa tìm được phương pháp giải độc. Hách Trì Nhiễm thật sự vẫn chưa tìm được phương pháp giải độc, huống chi còn có một số độc tố nàng chưa thấy qua. Cho dù nàng biết tên nhưng lại khi kết hợp chúng với nhau cũng rất khó để giải độc. Dù là thuốc độc hay thuốc giải đều có vấn đề tương sinh tương khắc. Một khi dùng nhầm dược liệu để giúp những người đó giải độc có thể dẫn tới tử vong. Vì vậy Hách Trì Nhiễm không dám tùy tiện giúp những người kia giải độc. Cũng may nàng và Mạc Cửu Diệp đều biết dược nhân không cần ăn và sẽ không đột nhiên tỉnh lại, để ở lại lâu trong không gian cũng không cần lo lắng. Nếu bình thường, Hách Trì Nhiễm có thể mua một số sách về y học và nghiên cứu kỹ rồi lập phương án giải độc, nhưng bây giờ đang ở Tân Cương, bọn họ không dám bất cẩn hay lơ là chút nào. Đặc biệt, Tứ Ca và Thất Ca còn đang dưỡng thương ở Kinh Thành, bọn họ cũng không dám ở bên ngoài quá lâu. Nếu quân lính lục soát mà bọn họ không ở đây, huynh đệ sẽ gặp nguy hiểm. Mà Cửu Diệp cũng lo lắng tình hình bên ngoài, thấy phu nhân mãi không nói gì, hắn nhắc nhở. Nhiễm Nhiễm, chúng ta về Kinh Thành trước đi. Hách Trì Nhiễm cũng có ý này. Được, ta đoán Đột Ca sẽ không tỉnh lại trong vài giờ nữa. Bây giờ chúng ta quay về rồi. Bọn họ vừa nói vừa ra khỏi không gian. Tư Manh tiên sinh cưỡi ngựa vừa kịp lúc đuổi theo tới giờ phút này. Hắn ta xem xét xung quanh. trận mưa to này dù nhiều hoặc ít xem như giúp hắn một chút. Lúc hắn ra khỏi thành tới đường lớn vẫn có thể mơ hồ thấy những dấu chân lấm đêm và vết móng ngựa ngay ngắn. Tư Manh tiên sinh có thể chắc rằng những dấu vết này chính là Lục Lan của Mạc gia dẫn quân đi qua để lại. Từ những dấu vết còn sót lại giúp hắn có thể xác định mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ khi hắn tới đây. Tư Manh tiên sinh lần theo dấu, khi đến nơi này thì dấu vết biến mất. Hắn liền xuống ngựa xem xét, hy vọng có thể tìm ra ít manh mối còn sót lại. Mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm vừa mới xuất hiện ở trên đường lớn liền đụng phải một bóng người màu trắng. Tư Manh tiên sinh từ trước tới nay cảnh giác, nhận thấy được có điều khác thường, vội vàng ném một bao bột phấn độc hướng về phía hai người. Hách Tri Nhiễm thấy thế nhanh chóng phản ứng, kéo mà Cửu Diệp lần nữa tiến vào không gian. Tình huống khẩn cấp, không ai có thể đảm bảo mình không bị nhiễm độc bởi bột phấn. Chàng thấy rõ hình dáng người kia sao? Hách Tri Nhiễm chỉ nhìn đến nam nhân một thân bạch y, tầm nhìn đi mưa có chút khó. Mà Cửu Diệp lắc đầu, không có, tốc độ quá nhanh, ta không kịp nhìn. Việc tìm kiếm ở nơi này nhất định có liên quan tới Lục Ca. Đây là khả năng đầu tiên mà Hách Tri Nhiễm có thể nghĩ tới. Nhiễm Nhiễm, lần này chắc chắn ta sẽ cẩn thận hơn. Nàng hãy đưa ta ra ngoài một lần nữa đi. Sau khi có được một tia manh mối mà Cửu Diệp không hề dễ dàng từ bỏ, Hách Tri Nhiễm cũng có ý định này. Hai người che lại mũi và miệng, lần nữa xuất hiện ở không gian bên ngoài. Chỉ mất 10 giây thời gian để ra vào không gian, nhưng khi bước ra nơi này không còn bóng dáng của tên bạch y nhân đó. Đập vào mắt chỉ có trống rỗng và bóng tối, cùng với duỗi tay không thấy năm ngón trong đêm đen. Lúc này mưa đã tạnh, không còn ảnh hưởng đến các giác quan của Mạc Cửu Diệp. Hắn cẩn thận lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, hắn có thể khẳng định nam nhân kia đã đi xa. Từ Manh tiên sinh đang trên đường quay về kinh thành. Hai tên vừa rồi là những người có khinh công mạnh nhất mà hắn ta từng thấy, thậm chí những tên đó có thể tránh được bột độc biến mất chỉ trong chớp mắt. Gặp được như vậy cao thủ, việc duy nhất hắn có thể làm chính là chạy, cách nơi này càng xa càng tốt. Mặc dù việc tìm kiếm của Mạc Cửu Diệp không có kết quả, Hách Tri Nhiễm nói, trùng con sau khi rời khỏi vật dẫn sẽ tự tìm về trùng mẹ, không bằng chúng ta đem con trùng con thả ra đi theo nó thử xem. Như vậy tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng sẽ dễ dàng tìm ra manh mối. Hách Tri Nhiễm không muốn cứ như vậy bỏ cuộc, mặc kệ hắn ta có phải Tư Manh tiên sinh hay không. Cho dù là không phải thì hắn cũng là kẻ khống chế Lục Ca, nếu có thể báo thù cho Lục Ca cũng không tính bọn họ uổng phí lắm. Ta cũng cảm thấy chuyện này rất khả thi. Nếu tử trùng chạy về hướng biên giới, từ bỏ việc theo dõi, chúng ta không thể cách kinh thành quá xa. Phải chạy về trước bình minh, kiểm tra tình hình của tứ ca cùng thất ca. Hách Tri Nhiễm cũng đồng ý với điều này. Ngay sau đó, lấy trùng con từ không gian, lập tức mà Cửu Diệp vòng tay qua bắt lấy eo nàng, chuẩn bị cho việc đuổi theo. Hách Tri Nhiễm thấy mà Cửu Diệp chuẩn bị sẵn, mở nút bình thả cổ trùng ra ngoài, sau đó nhanh chóng đem cái chai nhét vào tay mà Cửu Diệp. Một khi trùng con chạy không đúng hướng, hắn cũng nhanh chóng bắt lại. Trùng con khi được thả tự do, liền theo hướng kinh thành bay tới. Mà Cửu Diệp cùng Nhiễm Nhiễm nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi theo lên. Truy đuổi gần tới kinh thành, trùng con theo hướng tường thành mà bay vào, mà Cửu Diệp đem tốc độ tăng nhanh hết mức, vừa duy trì tốc độ nhanh, vừa phải tránh né tầm mắt của thủ vệ, mà khác không để mất dấu cổ trùng. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, cả hai nhanh chóng vượt qua tường thành, không thu hút sự chú ý của binh lính. Đi theo trùng con, leo lên mái hiên, rồi qua tường thành, cuối cùng hắn cũng thấy trùng con bay thẳng về phía hoàng cung. Hoàng cung không được canh gác chặt chẽ như cổng thành, nhưng mà Cửu Diệp cũng không dám chắc mình có thể đi theo trùng con mà không bị cản trở hoặc phát hiện hay không. Vì vậy khi trùng con chuẩn bị bay vào cung, hắn nhanh chóng đuổi kịp, bắt lấy cho vào lọ. Tuy không thể hoàn toàn xác định người nuôi cổ trùng, nhưng ít nhất biết người này đang ở trong cung. Cùng lắm bọn họ lần sau tiến vào cung tiếp tục thả cổ trùng tìm kiếm. Dù mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn mây đen. Hách Tri Nhiễm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Theo lý mà nói, vừa hay đây chính là thời điểm thích hợp để lẻn vào cung điện. Ngoại trừ một số thị vệ, những người còn lại chắc chắn đều đã ngủ. Bây giờ chúng ta có nên vào hay không? Hách Tri Nhiễm hỏi. Mà Cửu Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu. Tới cũng đã tới, không thăm dò một phen thì không cam tâm. Hai người thống nhất rồi lại đi vòng sang con ngõ nhỏ phía tây cung điện. Mà Cửu Diệp tìm vị trí ẩn nấp, bế Hách Tri Nhiễm lên rồi trèo qua tường. Cả hai trốn lính tuần tra, sau đó tới khu vực được các thủ vệ canh gác nghiêm ngặt. Không biết có phải vì nhà kho phủ thái tử đã trống rỗng nên ở đây lính canh càng nhiều hơn dự kiến, mà Cửu Diệp nhẹ giọng nói. Đây là quốc khố của Nam Cương, phía sau một chút là kho bạc riêng của hoàng đế, ta đã từng xem qua. Hoàng cung Nam Cương đối với mà Cửu Diệp cũng không xa lạ. Khi dẫn quân tấn công kinh đô, hắn đích thân dẫn người đến cướp quốc khố. Mặc dù không thể nói chính xác vị trí từng cung điện, nhưng hắn vẫn biết đại khái về nó. Về thăm lại nơi cũ, trong lòng mà Cửu Diệp có chút mong chờ, không biết mấy năm Nam Cương có thể tích lũy được những vật phẩm gì. Mà Cửu Diệp không ý định đi vào bằng lối chính, hắn kéo Hách Tri Nhiễm sang một bên nơi lính canh tương đối ít. Vậy cứ hai bước là thấy một tên thủ vệ. Hách Tri Nhiễm dứt khoát lấy hai chiếc nỏ từ không gian ra. Tình cờ phía sau nhà kho có hai cửa sổ, ở đó có 4 tên lính canh, mỗi người phải đối phó 2 tên trong số đó, phải nhanh tay để không bị phát hiện. Đồng thời Hách Tri Nhiễm cũng chuẩn bị một phương án nếu thất bại. Khi thất bại, nàng sẽ kéo Mạc Cửu Diệp cùng nhau trốn vào không gian. May mắn thay, cả hai đều không bắn trượt. Mạc Cửu Diệp nhanh chóng tiến tới đem thi thể đến một nơi khuất, đồng thời loại bỏ những mũi tên, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi thu dọn xong, cả hai phá cửa sổ rồi bước vào. Quốc khố Nam Cương vậy mà không giàu có như Đại Thuận. Đương nhiên điều này liên quan tới hoàn cảnh địa lý và sức mạnh quốc gia. Quan trọng hơn là nó đã bị người mà Cửu Diệp đến cướp phá vài năm trước. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại có thể tích góp nhiều vật phẩm đến vậy. Nếu như vậy xem như cũng không tồi. Hách Tri Nhiễm nhìn qua, khô tay gom hết đồ đạc, hai người lập tức chạy theo đường cũ tới quốc khố phía sau để đồ riêng của hoàng đế. Đó là nơi Hách Tri Nhiễm muốn tới, vì viên ngọc có khả năng đang ở chỗ này. Hai người dùng cách giống nhau đột nhập vào kho, không kịp kiểm tra đã mang toàn bộ đồ đạc đi. Tiếp theo đó, mục tiêu của bọn họ là thả tiểu cổ ra ngoài tìm kiếm tung tích người nuôi cổ. Dọc theo đường trốn trốn tránh tránh, hai người đuổi theo tiểu cổ tới phòng sách. Cổ trùng vẫn bay xung quanh phòng, rõ ràng có ý định tiến vào. Lúc này hoàng đế Nam Cương sớm quay về tẩm cung nghỉ ngơi. Trước cửa phòng sách chỉ còn hai người canh gác, nhìn qua có vẻ đang buồn ngủ. Mà Cửu Diệp dùng cách tương tự xử lý hai gã lính canh, mở cửa phòng sách đi vào. Cửa lớn vừa xuất hiện kẽ hở, tiểu cổ liền bay vào. Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm nhanh chóng bước tới, nhanh chóng đóng chặt cửa phòng. Chỉ thấy cổ trùng bay qua tấm bình phong, sau đó bay tới một giá sách, bắt đầu quanh quẩn một chỗ. Mà Cửu Diệp đoán đây chắc là một mật thất có mật mã. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào cổ trùng, vừa cùng Hách Tri Nhiễm tìm khắp phòng ổ khóa ở mật thất. Trong mật thất, Tư Manh tiên sinh càng nghĩ càng thấy không bình thường. Ông ta vừa phát hiện từ lúc tìm ra tung tích Lục công tử họ Mạc và dược nhân đã trôi qua 1 canh giờ. Nếu hắn ta đã chết nơi đó với tốc độ tìm kiếm mẫu cổ của tiểu cổ thì đã sớm quay về. Ông ta ở bên ngoài phòng sách chờ đã lâu mà chưa thấy tiểu cổ trở về. Việc này làm ông ta trong lòng thấy không yên. Xảy ra tình huống như vậy trừ phi là tiểu cổ đã chết, nếu không sao mãi vẫn chưa tới. Nếu đúng như thế, đối phương nhất định cũng là cao thủ nuôi cổ, thậm chí còn có thể giải được rối cổ. Theo hiểu biết của ông ta, trong giới nuôi cổ cũng không tồn tại người giỏi như vậy, lẽ nào là do kiến thức của mình quá nông cạn? Nếu thật sự có người như vậy có thể bắt được tiểu cổ của ông ta thì tìm được vị trí ông ta thật sự rất dễ dàng. Cơ thể ông ta vẫn chưa hồi phục, vừa vận nội lực trong lúc chạy trốn nguy hiểm, khôi phục được 7-8 phần. Chẳng may gặp phải cao thủ nuôi cổ, chỉ sợ không thể đối phó. Trong lúc đang tìm cách, ông ta bỗng nghe thấy cửa mật thất có tiếng động, mà Cửu Diệp thành công tìm ra chốt mở mật thất, chậm chậm di chuyển giá sách bên tường. Từ Mạnh tiên sinh thấy không ổn, mật thất này chỉ có Hoàng đế Nam Cương và Vân Ly biết. Vân Ly mất tích bấy lâu, người duy nhất biết chỗ này là Hoàng đế Nam Cương. Ông ta kết luận lúc này người tìm tới chỉ có thể là hoàng đế, vì ông ta khi trở về đã dặn dò bản thân sẽ vận công trị thương trong vài ngày, dù trời sập cũng không được làm phiền. Ông tin hoàng đế Nam Cương không có gan tùy tiện tới đây, hơn nữa ông với hoàng đế Nam Cương đã có giao hẹn, một khi hoàng đế Nam Cương tới đây lúc mở mật thất sẽ gõ cửa 3 cái. Nhưng cửa mật thất bây giờ sắp mở, ông ta không hề nghe được tiếng gõ cửa. Từ Mạnh tiên sinh nghĩ tới, bèn vội vàng đứng dậy, cầm theo cái túi chạy về hướng mật thất. Có một đường hầm ở đó có thể đi ra ngoài hoàng cung, chẳng qua vì khoảng cách quá xa, ông ta thường đi vào theo lối phòng sách. Nếu không gặp phải tình huống nguy cấp thì ông ta không chọn cách đi lối đường hầm này. Cửa mật thất mở ra, tiểu cổ theo khe hở bay vào, hai người họ nhanh chóng đuổi theo, tiếc là vẫn chậm một bước. Nhìn thấy trong mật thất còn sáng đèn, hơn nữa khung cảnh rất tráng lệ mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều quan sát kỹ xung quanh. Để không cho tiểu cổ bay đi mà Cửu Diệp đem bát nó cho vào trong lọ. Hách Trì Nhiễm sợ thấy trên giường vẫn còn hơi ấm. Nơi này vẫn còn ấm, người hẳn là mới rời đi thôi. Mà Cửu Diệp chỉ hướng tiểu cổ sắp bay tới. Bên kia chắc vẫn còn có lối ra. Hách Trì Nhiễm vung tay đem toàn bộ đồ đạc trong mật thất thu lại, mà Cửu Diệp lại thả tiểu cổ đuổi theo hướng của nó. Từ Mạnh tiên sinh đi ra theo lối đường hầm, trước mặt là rừng cây cách hoàng cung không xa. Ông ta từ trước tới nay có thói quen cảnh giác, lo lắng cơ thể mình lúc gặp tình huống nguy hiểm thì không thể ứng phó, lại nghĩ đến cách duy nhất cao thủ nuôi cổ kia tìm được mình thông qua tiểu cổ. Càng nghĩ càng thấy an toàn của mình là quan trọng nhất. Mặc dù đã ra khỏi hoàng cung, ông ta cũng không dám cam đoan sau này mình sẽ an toàn. Cuối cùng ông ta quyết tâm đem thả mẫu cổ trong bình sứ ra, sau đó niệm vài câu khẩu quyết làm cho tiểu cổ trong cơ thể mà cảm niên phải tự sát. Phải nói là đầu óc Tư Manh tiên sinh phản ứng thật nhanh nhẹn, vì an toàn của chính mình ông ta tình nguyện vứt bỏ tiểu cổ quý giá như thế. Biết tiểu cổ kia do ông ta dùng thủ đoạn đặc biệt nuôi dưỡng, từ nhỏ đã cho nó ăn các loại thuốc độc, dùng cách này lợi dụng trùng cổ khống chế dược nhân. Sau khi hành động, Tư Manh tiên sinh lộ ra vẻ đau đớn. Không còn cách nào, nửa năm gần đây, ông ta cảm thấy việc gì cũng không thuận lợi. Người phải đi tìm Ngũ Lang Mạc Gia đến giờ vẫn chưa về. Người đi về hướng Tây Bắc điều tra mà Cửu Diệp cũng không gửi tin tức gì. Tháng 7 năm sau là hạn chót để ông ta báo thù cho Manh Nhi. Bây giờ nhà họ Mạc còn nhiều con trai phiêu bạc bên ngoài như vậy, hôm nay lại mất đi một Mạc Cẩn Niên. Nhất thời tâm trạng Tư Manh tiên sinh trùng xuống. Ông ta thầm thề rằng nhất định phải tăng số người lên, lần này phải đạt được mục đích. Trước mắt ông ta không thể tiếp tục ở lại Nam Cương, chỉ có thể tới Đại Thuận mới tạm an toàn. Sau khi đau đớn cho mẫu cổ vào trong bình sứ, Tư Manh tiên sinh nhanh chóng chạy về hướng Đại Thuận. Phải nói rằng sự quyết đoán và tàn nhẫn của Tư Manh tiên sinh tạm thời bảo vệ tính mạng của ông ta. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhanh đuổi theo tiểu cổ vào rừng cây. Tiểu cổ vốn bay nhanh đuổi theo mẫu cổ bỗng dừng lại, đâm sầm vào gốc cây lớn. Không xong, tiểu cổ muốn tự sát, mà Cửu Diệp thấy sự khác thường vội hét, tiếc là động tác của hắn vẫn chậm một bước, cơ thể tiểu cổ hung hăng đâm vào thân cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tình huống như vậy, hắn và Hách Tri Nhiễm cũng không lạ gì. Hai người cũng từng đọc qua sách nuôi cổ. Hai người kết luận người áo trắng vừa gặp trên đường chính là kẻ nuôi cổ. Ông ta lo lắng sẽ bị tiểu cổ tìm ra tung tích nên chọn cách làm cho tử cổ tự sát. Như vậy rất khó tìm được ông ta, mà Cửu Diệp nắm chặt tay, nghiến răng nói. Thật gian xảo. Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy đáng tiếc, vất vả lắm mới có chút manh mối mới lại bị cắt đứt, sau này muốn tìm người giữ mẫu cổ không khác gì mò kim đáy bể. Việc đã xảy ra đương nhiên do nàng và Mạc Cửu Diệp không suy nghĩ chu đáo mới dẫn tới như vậy. Manh mối này bị đứt, ta nghĩ ông ta có thể ở trong mật thất hoàng cung Nam Cương, nhất định hoàng đế Nam Cương biết rõ thân phận của ông ta. Trước khi trời sáng, hãy thử tra hỏi hoàng đế Nam Cương, ít nhất cũng coi như có thu hoạch, mà Cửu Diệp gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tuy tiểu cổ đã đâm vào thân cây tự sát, Hách Tri Nhiễm cũng không định bỏ qua cái xác của nó. Sau này, dược nhân ở đây có thể dùng nó điều chế thuốc giải độc, vì thế nàng cầm lấy cái chai trong tay mà Cửu Diệp bỏ tiểu cổ vào. Hai người lại chạy qua đường cũ trở về hoàng cung Nam Cương, mà Cửu Diệp theo nàng đi thẳng tới cung điện của hoàng đế. Bên ngoài tẩm cung, lính gác canh phòng nghiêm ngặt, nhưng tất cả đều không làm khó được mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Hai người xử lý lính canh bên ngoài rồi cùng nhau tiến vào tẩm cung của hoàng đế. Có lẽ do vài ngày gần đây Nam Cương xảy ra nhiều chuyện, hoàng đế Nam Cương không màng việc sủng hạnh phi tần, chỉ có mình hắn nằm trên chiếc giường lớn. Mà Cửu Diệp căm hận hoàng đế Nam Cương từ trong thâm tâm, nếu không phải hắn khởi xướng việc tấn công Đại Thuận, nam nhân của Mạc gia cũng sẽ không lâm vào cảnh loạn lạc. Hắn đã suy nghĩ kỹ, nếu hôm nay có cơ hội, nhất định phải đưa y vào chỗ chết. Đối với những chuyện này, Hách Tri Nhiễm vốn đã quen thuộc, nhân lúc hoàng đế Nam Cương ngủ say, điểm huyệt ngủ của hắn ta, sau đó ném vào không gian. Hắn và Mạc Cửu Diệp trong tẩm cung điều tra một lúc, tiện thể thu lại tất cả đồ đạc. Sau khi cả tẩm cung trở nên trống trải, hai người mới âm thầm rời đi. Mục đích đột nhập vào hoàng cung đã thành công, trời cũng sắp sáng, hai người không dám ở lại lâu, tránh né thị vệ rời khỏi hoàng cung. Đầu tiên bọn họ quay lại phòng trọ kiểm tra một lúc, thấy hai huynh đệ đều bình an, bèn lặng lẽ tới sân sau, lắc mình một cái biến vào không gian. Trước mắt càng lúc càng sáng, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Thấy cơm nắm ôm một cây măng lớn ngồi trong lòng hoàng đế Nam Cương, vừa cắn từng miếng ăn, vừa đánh rắm không ngừng. Hách Tri Nhiễm thấy vậy, tâm trạng căng thẳng cả đêm bỗng dưng giảm bớt, nàng không nhịn được cười. Cơm nắm, người cũng biết hắn là kẻ xấu sao? Cố ý bắt nạt hắn như vậy sao? Cơm nắm kêu lên vui vẻ, lập tức lăn khỏi người hoàng đế Nam Cương, đôi chân ngắn chạy nhanh về phía chủ nhân. Hách Tri Nhiễm trước tiên ôm cơm nắm, sau đó kiểm tra tình hình của Lục Ca. Không chừng khoảng nửa giờ sau Lục Ca sẽ tỉnh. Bây giờ phải nhanh chóng tra hỏi hoàng đế Nam Cương, mà Cửu Diệp hùng hăng tiến tới đá hoàng đế Nam Cương mấy cái. Hách Tri Nhiễm không định để hoàng đế Nam Cương ngủ nữa, hắn đã bị đá vài nhát liền tự tỉnh. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên vài giây, lại nhìn thấy một nam nữ xa lạ đang nhìn mình. Các người thật to gan, thấy trẫm mà không hành lễ sao? Những lời này làm mà Cửu Diệp vô thức cười mỉa. Đối diện với kẻ thù, hắn không muốn nói những lời thừa. Nói đi, kẻ trong mật thất của người là người nào? Nghe thấy vậy, hoàng đế Nam Cương rất sợ hãi. Hắn thận trọng quan sát mà Cửu Diệp, cố gắng tìm ra dấu vết quen thuộc. Nhưng hắn chưa từng gặp qua hai người trước mặt này. Huống hồ họ có thể hỏi vậy, nhất định là đã phát hiện ra mật thất trong phòng sách. Bản thân hắn rõ ràng đang ngủ trong tắm điện, hơn nữa lính canh bên ngoài nghiêm ngặt, vì sao lại không hề biết có người tới. Hoàng đế Nam Cương càng nghĩ càng sợ, da đầu bắt đầu rung lên, đỉnh đầu không ngừng toát ra khí lạnh. Rốt cuộc các người tới từ đâu? Để cho người chết minh bạch, ta sẽ cho người biết ta là ai. Dứt lời mà Cửu Diệp tháo râu giả ra, cởi mũ trên trán, sau đó lấy tay lau lớp phấn trang điểm trên mặt, lộ ra gần hết khuôn mặt. Hoàng đế Nam Cương nhìn người trước mặt như nhìn thấy ma quỷ, cả người co rúm. Người là Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp áp sát từng bước. Là ta. Nếu hoàng đế Nam Cương sợ nhất là ai thì đó là nam nhân của Mạc gia. Hắn hầu như đem hết của cải phát động tấn công Đại Thuận, cuối cùng đều bị cha con Mạc gia phá hỏng. Tuy bây giờ Mạc gia chỉ còn lại một nam nhân, nhưng Mạc Cửu Diệp dũng mãnh thiện chiến, hắn cũng không dám xem thường. Không lâu trước đó hắn còn tưởng ông trời giúp hắn, Mạc gia bị Thuận Vũ Đế hạ lệnh, cả nhà bị lưu đày. Hắn mong chờ cơ hội chiến thắng, kết quả lại bị kẻ kiên dè nhất trong lòng bắt được. Điều đầu tiên hoàng đế Nam Cương nghĩ đến là việc Mạc gia bị hạ lệnh lưu đày là giả, Thuận Vũ Đế cố tình khiến hắn đơ là cảnh giác, sau đó phái Mạc Cửu Diệp tới Nam Cương bắt sống hắn. Là do hắn quá kinh địch bị Thuận Vũ Đế che mắt. Nếu Hách Tri Nhiễm biết trong đầu hoàng đế Nam Cương nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ nói kẻ này không cho đi vẽ tranh viết sách thật đáng tiếc. Đương nhiên hai người không biết suy nghĩ của hoàng đế Nam Cương, mà Cửu Diệp cũng không thể phí thời gian của hắn. Muốn chết thoải mái thì nói cho ta, người trốn trong mật thất của phòng sách là ai? Lúc này sự chú ý hoàng đế Nam Cương căn bản không để ý vào câu hỏi, những gì hắn nghe được là chết thoải mái. Trẫm là vua của một nước, người không thể giết trẫm. Không giết sao? Không thể nào, mà Cửu Diệp cười nhạt, bước lên nắm lấy tóc hoàng đế Nam Cương, nhấc hắn lên. Hoàng đế Nam Cương bị bắt ở trong tẩm cung, bây giờ thân trên vẫn còn để trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần mỏng, bị mà Cửu Diệp kéo mạnh, suýt nữa thì tuột. Hắn không quan tâm cơn đau của da đầu, vội vàng lấy tay kéo quần. Mà Cửu Diệp thấy vậy theo bản năng, che mắt thề tử. Cảnh này quá khó coi, chỉ sợ làm bẩn mắt của Nhiễm Nhiễm. Hết Tri Nhiễm cũng thấy không nên nói gì, tuy nàng đã thầy thuốc, đã thấy nhiều cơ thể của nam nhân, nhưng bộ dạng đen béo của hoàng đế Nam Cương thật khiến người ta có chút ngấy. Nói tới ngấy không biết, có phải do mấy ngày nay nàng trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy đồ ăn thì hơi buồn nôn. Thuận Vũ Đế nắm lấy quần mình, nhưng tóc vẫn bị Mạc Cửu Diệp túm, hắn không ngừng kêu đau đớn. Mạc Cửu Diệp, người thả rẫm ra. Mà Cửu Diệp không định buông tay, gặp phải kẻ hàng nhát như vậy, chỉ cần cho hắn nếm chút khổ sở thì không khó hỏi được chuyện mình muốn biết. Mặc dù Hách Tri Nhiễm vẫn thận trọng định thực hiện thuật thôi miên với hoàng đế Nam Cương, không những hỏi được đáp án mà còn có thể tiết kiệm được thời gian. Ngay khi hoàng đế Nam Cương muốn nói gì đó, trước mắt xuất hiện một đồng hồ quả quýt. Thứ này người đã thấy bao giờ chưa? Ta đã mua nó từ một người nước ngoài. Hách Tri Nhiễm vừa nói vừa đung đưa chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. Hoàng đế Nam Cương ngay người nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt trở nên đờ đẫn rất nhanh, rơi vào trạng thái thôi miên. Mà Cửu Diệp cũng hiểu biết hơn, cũng biết cách xem xét thời điểm. Hắn biết đây là lúc có thể đặt câu hỏi. Người giấu trong mật thất ở trong phòng sách là ai? Hoàng đế Nam Cương. Là Tư Manh tiên sinh. Nghe thấy cái tên này mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cùng lúc hít một hơi lạnh. Bọn họ khổ sở tìm kiếm Tư Manh tiên sinh, hóa ra lại ở đó. Kết quả là họ vẫn chậm một bước, vẫn để người trốn thoát. Cảm giác đó thật tồi tệ. Tuy bọn họ không tiếp xúc trực tiếp với Tư Manh tiên sinh, nhưng mọi khả năng cho thấy người này rất xảo quyệt. Mà Cửu Diệp vô cùng thất vọng, vậy mà để Tư Manh tiên sinh trốn thoát. Hắn cũng đã nghi ngờ kẻ ném vấn độc về phía họ là Tư Manh tiên sinh, dù người kia có phải Tư Manh tiên sinh hay không, trong lòng mà Cửu Diệp rất rõ, bây giờ không phải lúc chán nản về chuyện đó. Hắn muốn từ từ xác nhận người mặc áo trắng gặp ở trong đường hầm có phải Tư Manh tiên sinh hay không. Có phải hôm qua ông ta mặc đồ trắng còn đội mũ phải hay không? Phải. Điều này hoàn toàn xác định người kia chính là Tư Manh tiên sinh, chỉ tiếc kẻ này quá giảo hoạt, lần này đều để ông ta chạy mất. Người đã cố tình trốn tránh, về sau muốn tìm được lại càng khó. Hách Trì Nhiễm thấy mà Cửu Diệp mãi không hỏi tiếp, nàng lại cuống quýt quý trọng thời gian thôi miên. Vừa nãy, lúc nàng mới sử dụng thuật thôi miên lên hoàng đế, nàng phát hiện không biết có phải do mấy ngày qua không nghỉ ngơi. Trong lúc thôi miên, đầu óc hơi choáng váng. Nàng lo lắng lần thôi miên này sẽ không đâu, bởi vậy tranh thủ thời gian hỏi thật nhiều. Người biết tung tích cha con Mạc Gia sao? Không phải Mạc Kình đã chết lâu rồi sao? Người của hắn còn bị trẫm sai người treo đầu lên tường thành. Ta chỉ biết Lục Lang Mạc Gia bị Tư Manh tiên sinh bắt, còn có Thất Lang bị giam trong phủ thái tử. Những người còn lại đã bị hắn hạ độc. Nghe tới đó, Hách Tri Nhiễm nhìn về phía mà Cửu Diệp nhẹ giọng nói. Người bị thôi miên không thể nói dối. Hắn quả thật không biết. Điều này mà Cửu Diệp biết rõ, hắn không có được tin tức hữu ích gì từ hoàng đế, đương nhiên rất thất vọng, chẳng qua hắn vẫn định tranh thủ hỏi thêm một ít thông tin khác. Tại sao Tư Manh tiên sinh lại trốn trong mật thất ở phòng sách của người? Hoàng đế Nam Cương nói, ông ta là sư phụ của hoàng hậu. Hoàng hậu nói khi ông ta hồi phục, có thể ở Nam Cương làm việc cho ta, thậm chí còn có thể cho ta một bất ngờ lớn. Ta biết ông ta có bản lĩnh, nghĩ rằng sau này có thể giúp trẫm. Trẫm lập tức giữ ông ta tại đó. Nói vậy, khi tra hỏi Vân Ly, không thể ngờ nàng ta dù có thế nào cũng không tiết lộ Tư Manh tiên sinh là sư phụ của mình. Trong đầu mà Cửu Diệp nhanh chóng xếp lại những tin tức này, tiếp tục hỏi. Lúc Mạc Gia bị tịch thu tài sản, có thể có bút tích của người hay không? Hoàng đế Nam Cương nói. Hoàng hậu của trẫm với hằng vương của Đại Thuận có chút liên quan. Trước đó, nàng ta đem thư giả gửi cho hằng vương, làm bằng chứng Mạc Gia thông đồng với kẻ thù phản quốc. Lúc trước, khi bọn nàng thôi miên Vân Ly cũng không nghĩ tới điều này nên không hỏi. Bây giờ xem ra chuyện Mạc Gia bị tịch thu tài sản bị lưu đày là dấu tích của Vân Ly và Nam Hằng. Nghĩ tới việc Mạc Gia bị hãm hại để họ chết như vậy cũng quá dễ. Tuy Hoàng đế Nam Cương không trực tiếp tham gia nhưng cũng không thoát được liên quan đến tình cảnh của Mạc Gia. Nếu không phải còn tiếp tục tra hỏi mà Cửu Diệp hận không thể giết hắn. Hách Tri Nhiễm biết trong lòng hắn khổ sở, nhẹ giọng giữ tay hắn. Đừng tức giận, người đang nằm trong tay của chúng ta. Hỏi xong thì chàng muốn trút giận thế nào thì trút giận thế đó. Mà Cửu Diệp nghiêm túc ừ một tiếng, tiếp tục dò hỏi. Viên ngọc trai đen đang ở chỗ nào? Tuy hắn rất tức giận nhưng vẫn không quên việc của thầy tử, vì đây là mục đích lẻn vào hoàng cung, cuối cùng lại vô tình cứu được Lục Ca. Hoàng đế Nam Cương nói, ở trong kho riêng của trẫm. Hắn không biết rằng kho của mình sớm đã bị dọn sạch. Hách Trì Nhiễm đung đưa chiếc đồng hồ quả quýt, bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, không thể tiếp tục tập trung tinh thần, tiếp tục thôi miên. Tần suất lay động của đồng hồ càng ngày càng lộn xộn, làm bản thân người thực hiện cảm thấy buồn ngủ. Mà Cửu Diệp đã sớm phát hiện ra sự bất thường, nghĩ thôi miên làm nàng mệt mỏi, vội vàng nắm lấy đồng hồ trong tay nàng. Nhiễm Nhiễm, có phải nàng khó chịu hay không? Có thể ta mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, hơi chóng váng một chút, không sao. Lúc hai người nói chuyện, hoàng đế Nam Cương đã dần tỉnh, khuôn mặt vô cảm của hắn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ trước mặt xuất hiện thứ kỳ quái, sau đó hắn bắt đầu buồn ngủ. Mạc Cửu Diệp, chỉ cần người thả trẫm, trẫm có thể phong người làm vua của Nam Cương. Hơn nữa, cha truyền con nối, khiến Mạc gia nhiều đời hưởng vinh hoa phú quý. Trong lúc nói, hoàng đế Nam Cương nhìn chằm chằm biểu cảm mà Cửu Diệp, thấy đề nghị cám dỗ như vậy mà đối phương không phản ứng, hắn rất lo lắng. Còn nữa, trẫm có thể gả con gái trẫm yêu quý nhất cho ngươi, như vậy ngươi không cần phải lo trẫm nói không giữ lời. Hắn tưởng rằng nói vậy đối với Mạc Cửu Diệp có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng ai ngờ hắn lại nhận một cú đánh. Động tác này khiến hoàng đế Nam Cương mất cảnh giác, theo bản năng dùng khuỷu tay bảo vệ khuôn mặt nhăn nhẻo của mình. Mạc Cửu Diệp, người có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần trẫm có thể làm thì đều đồng ý. Mạc Cửu Diệp vốn không để ý tới hắn, không ngừng muốn trút giận cho Hả Dạ. Đương nhiên cách tốt nhất để trút giận là đem người trước mắt đánh tới mẹ ruột hắn cũng không nhận ra. Tuy hoàng đế Nam Cương có luyện qua võ công, nhưng sau khi làm hoàng đế chỉ mãi nghĩ cách đánh bại Đại Thuận, võ công vốn dĩ đã sớm sao nhãng, bây giờ chỉ có thể chịu đòn. Mà Cửu Diệp càng đánh càng hăng, hoàng đế Nam Cương không bảo vệ được đầu mình, răng cũng bị đánh tới nỗi văng ra mấy cái. Hách Tri Nhiễm thấy vậy, bỗng chốc cảm thấy dạ dày đảo lộn, nàng không thể tiếp tục nhìn phu quân mình trừng trị kẻ ác, vội vàng xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Mà Cửu Diệp đang đánh người cũng chú ý tới từng hành động của thầy tử, thấy thầy tử ôm miệng chạy ra ngoài, không biết nàng xảy ra chuyện gì mà Cửu Diệp vội vàng đánh ngất hoàng đế Nam Cương rồi đuổi theo sau. Nhiễm Nhiễm, nàng làm sao vậy? Hách Trì Nhiễm không thể đáp lời, nàng chạy vào phòng vệ sinh, ngồi xổm xuống trước bồn cầu nôn mửa. Mà Cửu Diệp thấy vậy rất sợ hãi. Trong suy nghĩ của hắn, thê tử hắn tuy hơi gầy nhưng sức khỏe rất tốt, dáng vẻ hôm nay nhất định do mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt. Nghĩ tới thê tử vì mình mà vất vả, trong lòng mà Cửu Diệp đột nhiên cảm thấy áy náy. Vốn dĩ việc tới Nam Cương tìm kiếm manh mối là việc của nam nhân Mạc gia, sao hắn có thể mang thê tử mong manh của hắn theo chứ? Mạc Cửu Diệp vô cùng áy náy, tiến tới cúi xuống theo Hách Tri Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, lần này đi Nam Cương thật sự vất vả cho nàng. Trời sáng, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Bây giờ Hách Tri Nhiễm vô cùng khó chịu, không thể trả lời. Nàng nôn ra một đống nước chua, cuối cùng thấy thoải mái hơn chút, từ từ đứng dậy. Mà Cửu Diệp vội vàng đỡ nàng, đưa tới một ly nước. Nhiễm Nhiễm, trời sáng ta sẽ dẫn nàng vào thành tìm thầy thuốc. Có một câu nói mà Cửu Diệp biết rõ, đó là thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình, Nhiễm Nhiễm chắc cũng vậy. Hách Trì Nhiễm lắc đầu. Không sao, ta tự kiểm tra một chút là được rồi. Dứt lời, nàng được mà Cửu Diệp dìu ngồi lên ghế trong phòng ăn, sau đó đặt ngón tay lên cổ tay. Tự kiểm tra cũng không sao, bản thân Hách Trì Nhiễm kinh ngạc. Tưởng rằng tới Nam Cương không hợp khí hậu nên bị đau bụng cảm lạnh, ai ngờ nàng đã mang thai. Hơn nữa, đánh giá theo mạch đập và thời gian, có lẽ đã mang thai được 2 tháng. Bây giờ Hách Trì Nhiễm cũng không biết nên khóc hay cười.